Những người vì yêu mà có thể chết đều không chết vì tình yêu. Dạo này có rất nhiều vụ nhảy sông tự vẫn do vướng mắc trong chuyện tình cảm. Tháng trước là vụ bạn gái cũ và bạn gái hiện tại gặp nhau, đàm phán chuyện tình cảm. Khi không đạt được thỏa thuận, bạn gái cũ đã nhảy xuống sông trong cơn thịnh nộ. Chàng trai lo lắng đến mức thậm chí còn không kịp cởi quần áo của mình đã nhảy xuống sông cứu cô. Bạn gái hiện tại thấy bạn trai mình nhảy xuống sông cứu người yêu cũ, tức giận nên cũng chọn cách nhảy sông. Kết quả của vụ việc rất bi thảm, chàng trai chỉ cứu được bạn gái cũ, còn bạn gái hiện tại của anh ta chìm xuống lòng sông và không bao giờ trở lại được nữa. Người ta nói rằng hai cô bạn gái hiện tại và bạn gái cũ từng là bạn thân, một người đục tường khoét vách nhà người còn lại, nhưng không ai muốn buông tay. Chàng trai lại lấp lửng không làm rõ, nên chỉ có thể hy vọng giải quyết được nhờ thương lượng, nhưng không ngờ lại gây ra thảm kịch. Sang đến tháng này lại là một cặp tình nhân khác trên bờ vực chia tay. Bạn thân của cô gái ra hiện trường cổ vũ. Cô gái kiên quyết không chịu và nói rằng nếu chia tay, mình sẽ nhảy xuống sông tự tử. Bạn thân của cô phụ họa nói rằng, cậu nhảy thì mình cũng sẽ nhảy. Sau khi thương lượng bất thành, cô gái dẫn bạn thân của mình ra bờ sông, đe dọa ép bạn trai đến đó. Sau một vài câu nói, cô gái bất thình lình nhảy xuống sông. Cô bạn thân cũng thực hiện lời hứa của mình, nhảy theo. Người bạn trai và người bạn đi cùng đã nhảy xuống sông để cứu hai cô gái. Nhưng không may chẳng ai được cứu. Một đôi bạn thân và người bạn trai đều đã phải trả giá bằng tính mạng quý giá của mình. Vừa đọc những tin tức thế này, tôi đã thấy rất đau lòng vì các em còn quá trẻ. Các em trong vụ việc thứ hai chỉ mới 17-18 tuổi, cuộc sống còn chưa thực sự bắt đầu mà các em đã từ bỏ mạng sống vì một người, một mối tình có thể sẽ bị lãng quên trong tương lai, thực sự không đáng. Nhất là cô bạn thân nhảy sông chung. Bạn thân không biết quý trọng tính mạng, lẽ ra làm bạn thì nên khuyên can thay vì bốc đồng theo. Một người hoàn toàn không liên quan đã chết vì tranh chấp tình cảm của người khác, oan uổng biết mấy. Khi những người trẻ tuổi yêu nhau luôn dễ dàng có tính hai mặt, có khi hợp rồi lại tan. Cãi nhau qua lại, hời hợt như một trò đùa, nhưng khi cãi nhau đánh nhau, họ lại dùng hết sức lực của mình, phải làm sao cho thật thảm thiết. Động một chút là lôi tính mạng ra đáp trả. Trước đây tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết, xin lỗi các bạn vì tôi quên tên nó rồi. Kể về một chàng trai đã thay lòng và yêu một cô gái khác nên muốn chia tay với bạn gái mình. Tính cách bạn gái rất cực đoan, cố chấp, có chết cũng không chịu chia tay. Chàng trai không còn cách nào khác, chỉ hy vọng thời gian sẽ làm bạn gái quên dần đi. Sự chần chừ và thiếu quyết đoán của anh cuối cùng cũng đã dẫn đến một thảm kịch. Một ngày nọ, anh ta và bạn gái mới của mình đi du lịch. Khi về đến nhà, anh thấy bạn gái cũ đã cắt cổ tay chết trong phòng. Máu chảy khắp giường. Cô chỉ ngồi trên giường như vậy, chào đón hai người họ trong bầu không khí chết chóc kinh hoàng. Bạn gái mới sợ hãi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, cô mắc phải vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, phải đi khám bác sĩ tâm lý rất lâu. Tình cảm của hai người cũng không cần phải nói nữa, dĩ nhiên là dở dang rồi. Chính cái chết của cô, cái chết đẫm máu đó đã mãi mãi vắt ngang trong đời hai người kia. Họ không thể ở bên nhau nữa, vì nhìn nhau cũng giống như nhìn thấy hung thủ giết người. Yêu đương rồi chia xa vốn là chuyện bình thường, nhưng cô ấy đã chết, còn họ vẫn sống. Họ chỉ có thể dùng hạnh phúc của chính mình để chuộc lỗi cho việc đã gián tiếp gây ra cái chết của người khác. Con người không thể cãi lý với cái chết, vì cái chết là lớn nhất, lớn hơn cảm xúc và hạnh phúc của bất kỳ ai. Bạn có thể nói rằng cô gái ấy không có một chút đắc ý và khoái cảm nào trong lòng khi lên kế hoạch cho cái chết của chính mình bằng cách đó sao? Chắc chắn cô ấy có thể thấy trước được sức sát thương của cái chết của mình. Cô ấy đã dồn cả cuộc đời mình để đạt được mục tiêu, đó là chia rẽ hai người họ mãi mãi, đời đời kiếp kiếp. Mục tiêu này có giá trị hơn cuộc sống của cô. Nếu không thể làm được điều đó khi còn sống, vậy thì mình sẽ chết. Cái chết luôn là điều đáng sợ nhất. Với những người coi tình yêu là điểm tựa duy nhất của cuộc sống, khi đánh mất tình yêu, tức là cuộc đời của họ đã bị lật úp. Không có tình yêu đồng nghĩa với không có hy vọng sống. Họ đã chết gọn gàng dứt khoát, không hề thấp thỏm như vậy đấy. Giống như cô bạn gái hiện tại Tiểu Tuyết trong câu chuyện thứ nhất, là chị cả trong số 4 chị em. Trước đây vì bố mẹ luôn mong có con trai, nên sau khi sinh được 2 em gái, Tiểu Tuyết đã bị đưa cho bác trai đơn thân nuôi nấng. Mãi cho đến 10 năm trước bác trai qua đời, cô mới được đón về nhà. Cô chỉ học đến khi tốt nghiệp cấp 2, thấy mẹ bị bệnh kinh niên, bố vất vả làm việc để nuôi dạy 2 em gái và 1 em trai. Tiểu Tuyết 16 tuổi từ bỏ cơ hội tiếp tục cấp sách đến trường, theo họ hàng đến Quảng Đông làm thuê để phụ giúp gia đình. Mỗi tháng ở đây, Tiểu Tuyết có thể kiếm được hơn 1.000 tệ tiền lương. Trừ một phần rất nhỏ giữ lại cho mình, cô gửi hết số tiền này về nhà. Một cô gái như vậy là một cô gái tốt. Cô mất rồi, bố mẹ cô đau lòng đến nỗi muốn đi theo con. Nhưng bao nhiêu năm nay, bố mẹ cô hiểu cô được bao nhiêu, đã cho cô bao nhiêu ấm áp. Một mình cô xông vào thế giới này, khao khát có được một cái ôm và một bờ vai nương tựa. Nếu đã tìm thấy nó rồi, làm sao cô có thể dễ dàng buông tay? Nỗi đau của việc có được rồi mất đi còn dữ dội hơn nhiều so với việc không có được. Một người sắp ngã không sợ bị ngã, mà sợ người nâng mình dậy sau đó đẩy mình ngã. Vế trước là thất vọng, vế sau là tuyệt vọng. Rất nhiều người chết vì tình yêu có một điểm chung cơ bản, đó là gia đình không ấm áp hoặc thiếu sự thấu hiểu từ bố mẹ. Họ sẽ đặt giá trị cuộc sống của mình lên cái gọi là tình yêu từ rất sớm. Yêu là cách để họ nhận được sự ấm áp và cảm giác hiện diện. Nếu tình yêu thay đổi thì toàn bộ ánh sáng của thế giới này sẽ tắt ngấm. Họ chết vì yêu nhưng lại không chết vì tình yêu. Họ chết vì không chấp nhận được thất bại, chết vì tuyệt vọng, không cam lòng, ghen tuông, oán giận. Đỗ Thập Nương nổi giận ném rương châu báu là việc có 102 từ ngàn xưa. Thế nhưng Đỗ Thập Nương có chết vì tình yêu không? Không, nàng chỉ chết vì tuyệt vọng. Đỗ Thập Nương nổi giận ném rương châu báu, tức là Đỗ Thập Nương nộ trầm bách bảo tương, nhan đề thoại bản thứ 32 trong tập Cảnh Thế Thông Ngôn của tác giả Phùng Mộng Long, được chuyển thể thành hội họa, hí kịch, điện ảnh nhiều lần. Một hoa khôi khao khát gặp được người tốt giải cứu mình thoát kiếp sống phong trần. Lúc này nàng tỉ mỉ lên kế hoạch cho công trình lớn lao lâu dài. Nàng những tưởng Lý Giáp chính là người ấy. Ai ngờ hắn không phải, thậm chí hắn còn nhẫn tâm bán nàng cho kẻ khác, tặng cho nàng một cái tát đầu điếng. Ban đầu nàng nghĩ rằng tất cả đàn ông đều không đáng tin cậy, sau này hắn cho nàng một tia hy vọng le lói. Cuối cùng nàng phát hiện, quả thật toàn bộ lũ đàn ông đều không thể tin. Sự lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc này đã phá hủy triệt để hy vọng muốn quay về con đường hoàng lương của một cô gái. Nàng không chết thì đã sao? Quay lại làm trò cười cho kẻ khác ư? Hay là tìm một chốn phong trần khác làm lại nghề xưa? Cũng không được. Nàng đã từng gặp hy vọng tươi đẹp nhất, gần như có thể chạm vào giấc mơ của mình. Nàng không thể trở lại ngày xưa được nữa. Nàng vì Lý Giáp mà chết, song lại không chết vì Lý Giáp. Phương diện này có sự khác biệt rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Nếu một người không biết cách giải quyết nỗi đau và khiếm khuyết trong lòng, nếu một người thiếu niềm tin vào cuộc sống của mình, thì sẽ luôn có một điều, một người nào đó dẫn tới sự đổ nát của sợi dây sinh mệnh. Không ai phải chết vì tình yêu đích thực, bởi vì tình yêu sẽ mang đến trạng thái mềm mại trong tâm hồn, làm phong phú và thay đổi cuộc sống của một người. Đây là vẻ đẹp không thể bãi bỏ, ngay cả khi bạn đã chia tay. Mức độ cao nhất của tình yêu thậm chí là buông tay. Hạnh phúc của người kia sẽ là thứ quan trọng hơn cả sự được mất của chính mình. Tôi cũng đã từng thất tình, đó là mối tình mới chỉ nắm tay nhau đầy thuần khiết. Tình yêu của các thanh niên văn nghệ phần lớn đều vậy cả. Tinh thần của sứ mệnh chính là tìm kiếm cảm giác, sợ nhiễm phải một chút bụi trần, nên lúc yêu đương thoát tục, chia tay càng phải thoát tục. Cậu ấy viết cho tôi một bức thư, tôi không còn nhớ trong thư viết gì nữa, chỉ nhớ rõ một câu. Mình không thể ngắm hoàng hôn với cậu nữa rồi. Lý do chia tay mới văn nghệ làm sao, nhưng thanh niên văn nghệ lại hiểu rất rõ sức sát thương của nó. Tôi kém cỏi gào khóc nức nở, bắt chước Lâm Đại Ngọc chôn hoa, mang hết thư kỳ nhật ký vài năm qua ra đốt thành tro, buồn bã rất lâu, cảm thấy đến cả sắc trời cũng u ám hơn nhiều. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sống trong hèn nhát vì có những hy vọng khác trong cuộc sống. Mặc dù vô cùng đau đớn về tinh thần, nhưng khi đói tôi vẫn biết đi ăn cơm. Chính nỗi đau và sự nhạy cảm của thể xác này nhắc nhở tôi rằng cuộc đời vẫn còn hy vọng. Trong lúc bữa cơm bữa cháo ấy, cơ thể và tâm trí tôi dần hồi phục. Có thất tình cũng phải thất tình thật chất lượng. Tôi từng đọc một cuốn light novel của Nhật Bản về một chàng trai bị thất tình vô cùng đau khổ, muốn nhảy sông tự tử. Lúc quanh quẩn bên bờ sông, anh ta gặp một ông lão hiền lành. Ông lão hỏi anh ta sao lại coi thường tính mạng như thế, thì anh ta đáp: cháu thất tình rồi, cháu không chịu nổi sự đau khổ này nữa. Ông lão khuyên chàng trai tất cả rồi cũng sẽ qua, thời gian nhất định sẽ chữa lành cho cậu. Sau đó còn mang bản thân ra làm ví dụ, nói năm 19 tuổi mình thất tình cũng đau khổ lắm, muốn chết quách cho rồi, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ thông suốt. Thế nên ông làm được, nhất định cậu cũng sẽ làm được. Chàng trai nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn. Cháu có thể hỏi rốt cuộc ông thoát khỏi tình trạng đó năm bao nhiêu tuổi không? Ông lão suy tư trả lời, năm nay ta 90 tuổi, đại khái là khoảng 5 năm trước. Vừa dứt lời, phía sau lưng ông bỗng vang lên tùm một tiếng. Cuốn light novel này rất có ý vị của hài hước đen nên tôi nhớ rất rõ. Light novel là tiểu thuyết ngắn, là một dòng tiểu thuyết có nguồn gốc từ Nhật Bản. Mỗi light novel thường dài không quá 40 đến 50 nghìn từ. Nội dung truyện thường được đăng nhiều kỳ trên các tập san văn thơ trước khi xuất bản dưới dạng tập tiểu thuyết hoàn chỉnh. Thất tình là một chuyện rất đáng sợ. Trong tác phẩm mới, tứ bộ khúc của Diệt Thư đã định nghĩa thất tình và bệnh ung thư giống như nhau. Bà cho rằng những người trong cuộc của cả hai điều này sau khi phát hiện sự thật đều sẽ có bốn bước phản ứng như sau. Đầu tiên là òa khóc, thứ hai là tức giận bác bỏ sự thật, tiếp theo là tuyệt vọng sa sút tinh thần, và cuối cùng đương sự đáng thương bất hạnh nếu không chết thì sẽ bình phục. Lúc đầu khổ nhất, mỗi hơi thở đều mang theo cả nỗi đau, mỗi phút đều là sự tra tấn lớn lao. Vậy thì đó đúng là cảm giác sống không bằng chết. Thân thể còn đó mà tinh thần lại bị xé rách vương vãi khắp nơi, không thể chắp vá lại. Giống như nhân vật nữ chính Công Anh Khoan trong tứ bộ khúc, 24 tiếng mỗi ngày nước mắt đều rơi không thể nín nổi, lệ cứ tuôn lã chả, bất kể đang ăn cơm, làm việc, xem kịch, cô đều không cầm được nước mắt. Khi thất tình, có bao nhiêu người đã làm những điều ngu ngốc mà họ sẽ không bao giờ làm trong cuộc đời này. Chẳng hạn như chạy đến nhà đối phương để khóc lóc ầm ĩ, chẳng hạn như gửi tin nhắn mắng đối phương thậm tệ, chẳng hạn như tìm đại một ai đó để lên giường cho quên nỗi buồn. Để yêu một người chỉ mất vài giây, nhưng để quên một người thì cần thời gian lâu hơn thế rất nhiều. Tại sao chúng ta lại khó chịu đựng nỗi đau của thất tình đến thế? Sức sát thương của nó chủ yếu đến từ bốn khía cạnh. 1. Tổn thương lớn đầu tiên của thất tình là cảm xúc của một người sẽ lênh đênh trôi dạt. Thất tình rất hiếm khi là mong muốn chung của cả hai bên, luôn có một người chủ động hơn, một người bị động hơn, một người cảm thấy tình cảm đã đến hồi kết, một người cảm thấy hơi ấm tình yêu vẫn còn ở đó. Giống như hai người cùng xem một bộ phim, câu chuyện chưa muốn kết thúc mà đối phương đã muốn đi về trước. Người đó không còn muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Bất thình lình bạn bàng hoàng phát hiện ra mình đã bị ném lại nơi này rồi. Cảm xúc của bạn không còn được quan tâm nữa, tự bạn phải bắt đầu câu chuyện tiếp theo diễn cho đến hết. Nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể được gửi đi và đón nhận một cách tự do, cũng không thể kiểm soát được mức độ và chiều sâu. Tình cảm giống như một dòng sông cuộn trào, đột nhiên bị chặn dòng khô cạn. Sức mạnh đến từ nơi đầu nguồn dòng chảy không được khơi thông, chỉ có thể chảy ào về bốn phía, tạo nên lũ lụt không thể ngăn ngừa. Những người bị chia tay thường có câu trả lời không thể giải đáp. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Và tôi đã làm gì sai? Bạn muốn câu trả lời, nhưng bạn vẫn không chịu bỏ cuộc, kể cả khi đã nhìn thấy câu trả lời. Không một câu trả lời nào có thể giải thích lý do tình yêu xa rời, bởi vì đó không phải là mong muốn chủ động của bạn. 2. Tổn thương lớn thứ hai của thất tình là mang lại sự tổn thương về lòng tự trọng. Khi một người đau khổ vì thất tình, thật sự anh ta rất khó phân biệt nỗi đau của mình là do sự ra đi của một người hay là sự ra đi của người đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta. Nếu có sự tức giận chất chứa trong việc thất tình của một người, thì đa số sự phẫn nộ đó đến từ việc mình bị người ta đá ư. Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là sự đối xử không công bằng, là tổn thương lẽ ra mình không phải chịu. Lúc này thứ anh ta đang cố gắng gìn giữ chính là lòng tự trọng của riêng anh ta. Những người không thể gượng dậy khi đánh mất tình yêu đều đã bị thất tình cướp mất tự tin. Họ âm thầm cho rằng chỉ những kẻ thất bại, những kẻ bất tài mới không giữ được tình yêu, còn những người xuất sắc sẽ được yêu. Thế nên nếu mình thất tình, mình sẽ mất hết giá trị. Lòng tự trọng và sự tự đánh giá của nhiều người vốn dĩ rất mong manh. Việc được yêu sẽ mang lại sự tự tin cho họ, và rồi sự ra đi của người yêu cũng tương đương với việc lấy đi điều này. Họ cảm thấy mình còn nghèo khổ hơn trước khi yêu. 3. Tổn thương lớn thứ ba của thất tình là không tìm lại được những thói quen cũ nữa. Rất nhiều người sẽ cảm thấy nỗi đau khi thất tình tỷ lệ thuận với mức độ sâu đậm của tình cảm. Nhưng thực ra không phải vậy. Cuộc chia ly đau đớn nhất trên đời không phải giữa những người yêu thương nhau nhất, mà là giữa những người chuẩn bị ít cho việc chia tay nhất. Thất tình không chỉ xé toạc tình cảm, mà còn phá hỏng cả kế hoạch, tính toán và tưởng tượng tương lai với một người. Khi thất tình đến một cách bất thình lình không kịp trở tay, một người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng sống một mình, thì rắc rối của thất tình sẽ trở nên vặt vãnh và cụ thể. Tất cả các chi tiết trong cuộc sống đều nhắc nhở bạn rằng người đó đã đi rồi, bạn chỉ còn lại một mình thôi. Khi bạn không quen ăn một mình, ngủ một mình và mua sắm một mình, tất cả những lợi ích khi quay lại cuộc sống độc thân không phải lợi ích dành cho bạn, mà nó trở thành hình phạt. Sự e dè những ngày tháng sợ hãi, không dám đối mặt với một người, có lẽ đều được giải thích là nỗi đau khi tình yêu trở thành thất tình. Sự ý lại của bạn đã tan tành, bạn buộc phải điều chỉnh lại tương lai của chính mình. Sau này một người sẽ biến mất, một lỗ hổng sẽ được đào sâu trong tim bạn. Bạn phải dùng thứ gì để lấp đầy chỗ trống này đây? 4. Tổn thương lớn thứ tư của thất tình là sự sụp đổ của niềm tin. Chia tay là một chuyện nhất định sẽ mang lại tổn thương. Dẫu cả hai phía đều cam tâm tình nguyện chia tay, thì đó vẫn là nỗi đau khôn tả khi kết thúc một mối tình mà tất cả hai người đều đã trả giá thật nhiều. Sự sụp đổ của niềm tin là khúc mắc thực sự trong lòng nhiều người, bởi một khi sa vào là không thể thoát ra sau khi chia tay. Bản thân bạn đã từng tin rằng trên đời này sẽ có một cõi đi về như thế dành cho mình. Có một người có thể tựa nhờ, một ngọn đèn, một cánh cửa, một ngôi nhà và một trái tim thuộc về mình. Nếu mọi thứ mất đi trong tích tắc, vậy thì cả thế giới sẽ chao nghiêng, niềm tin sẽ hóa thành hư ảo. Phải làm sao để tin tưởng một người khác, tin vào lời thề của nhau bằng cả trái tim một lần nữa đây? Bạn đã thử, bạn đã thất bại. Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng thất bại này sẽ không tiếp diễn ở lần sau chứ? Tình cảm có thể đến thêm lần nữa. Vị trí người yêu cũ bỏ lại có thể thay thế bằng một người mới. Song những người bị tổn thương để lại vết dấu đã không còn niềm tin. Giống như hồn ma bóng quế không biết nên đi đâu về đâu. Có lẽ bạn không chỉ không dám tin tưởng đối phương, mà còn không dám tin tưởng bản thân bạn và cả bản thân tình yêu nữa. Có lẽ tất cả mọi người đều đã từng thất tình. Thất tình đúng là một chuyện hết sức công bằng. Không ai cần biết bạn giỏi giang hay yếu kém, xinh đẹp hay xấu xí. Gặp phải nó chính là số kiếp của bạn. Để chịu đựng được sự đả kích và nỗi đau của thất tình, quá trình này giống như độ kiếp. Trước hết, bạn phải tin rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ qua. Đây là niềm tin tối thiểu nhất, bởi vì con người là vậy đấy. Bất kỳ nỗi đau và lệ máu nào cũng có thể phai nhạt theo thời gian. Thứ hai, bạn phải hiểu rằng không có tốt hay xấu trong tình yêu. Một người ra đi chỉ bởi hai người không hợp nhau, chứ không phải là ai hơn ai. Nếu tình yêu này đã làm tôn nghiêm của bạn cạn kiệt, khiến bạn thấy mình hèn mọn, thì chứng tỏ nó đã ra đi quá muộn. Tiếp đó, bạn phải hiểu được cách thức và nguồn gốc nỗi đau của bạn. Bạn cần hiểu rõ rốt cuộc là vì cảm xúc, lòng tự trọng hay vì bạn không thể thích ứng được với việc độc thân. Bạn cần biết nguồn cội của nó thì mới có thể xoa dịu nó. Cuối cùng, bạn cần biết cách yêu bản thân mình. Đây là sứ mệnh của bạn với chính mình. Dù tình yêu có đến hay không, thì bạn vẫn nên là sự cao quý duy nhất trong lòng mình. Đừng tự vứt bỏ chính mình, đừng hủy hoại bản thân cho người khác xem, mà hãy bảo vệ thật kỹ tâm hồn và xác thân của bạn. Thất tình là một quá trình non nước chờ ngày tái sinh, trước khi bình minh mới đến. Hãy học cách kiên nhẫn chờ đợi, giống như động vật không bao giờ phơi bày các vết thương của mình. Chúng chỉ tìm một góc vắng, âm thầm liếm láp vết thương. Tình yêu không nhất thiết sẽ là vĩnh hằng, nhưng bản ngã lại là vĩnh cửu. Chỉ những ai không đánh mất mình trong tình yêu mới có thể đứng lên sau cú vấp một cách nhanh chóng nhất. Bạn có tư cách gì để coi tiền tài như cỏ rác? Người ta đồn rằng diễn viên Đồng Lệ Á đã ly hôn với Trần Tư Thành. Tuy chỉ vẻn vẹn là một tin đồn, nhưng đã khiến rất nhiều cô gái cảm thấy khó thở. Nên ly hôn từ lâu rồi mới phải. Loại ngoại tình đi ngoại tình lại như Trần Tư Thành vốn không đáng được tha thứ. Một ai đó đã nói với tôi như thế. Thế nhưng chúng ta cảm thấy không đáng tha thứ không có nghĩa là Đồng Lệ Á cũng thế. Có lẽ cô ấy cho rằng có lý do để tha thứ cho anh ta thì sao? Dù sao hai người yêu nhau kết hôn đã nhiều năm rồi, còn có con nữa. Ly hôn không phải là một quyết định dễ đưa ra như thế. Vả lại cho dù muốn ly hôn cũng cần có thời gian để xử lý vấn đề tài sản. Một ngôi sao giàu có, nhà cửa cổ phiếu và nhiều khoản đầu tư khác nhau, còn cả một công ty đứng tên Trần Tư Thành cũng có thể liên quan đến những thay đổi về vốn chủ sở hữu. Việc nào việc nấy đều rất rắc rối, làm sao có thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Thấy tôi nói vậy, có người không đồng ý. Tiền quan trọng lắm à, sống cùng ngữ đàn ông ấy ngày nào cũng là cực hình ngày đó. Nếu là tôi chẳng thà tay trắng ra đi còn hơn. Tay trắng ra đi, dựa vào đâu? Dựa vào cái gì anh ta sai lầm mà bạn phải ra đi tay trắng? Bạn có thù với tiền à? Giống như Tạ Hạnh Phương vậy, Lâm Đan vừa bị tung bằng chứng ngoại tình ngày hôm trước, mà hôm sau đã tỏ ý sẽ cùng nhau vượt qua bão táp mưa sa, thì có vẻ hơi mất mặt phụ nữ. Thế nhưng phát hiện chồng ngoại tình mà ngay lập tức ly hôn, bất chấp tất cả, không sợ tay trắng ra đi thì cũng là một người phụ nữ kém miếng khó chịu, không hề chín chắn. Tôi từng gặp một cô gái như vậy thật rồi. Vì chồng ngoại tình nên cô ấy rất muốn ly hôn, cãi nhau ầm ĩ mãi cũng chán. Cô vẫn còn bỏ nhà ra đi, không cần nhà cửa hay tiền tiết kiệm. Em nghĩ gì thế? Một tháng em chỉ kiếm được 3.000 tệ, thì em định nuôi con bằng cách nào? Em chỉ không muốn thua kém thôi. Ai bảo anh ta nói em sống cùng anh ta là vì tiền của anh ta? Em muốn cho anh ta thấy em là người có chí khí. Tôi thở dài. Em ơi, em có chí khí lắm rồi, nhưng em không có bản lĩnh kiếm tiền em ạ. Cô không đủ khả năng mua được sự thanh cao của mình, chỉ là nhất thời xả giận, nâng cao hình ảnh của bản thân. Nhưng đi cùng với nó là áp lực rất lớn của cuộc sống đang đổ ập lên vai cô. Phụ nữ rất sợ đàn ông nói mình thực tế. Tại sao em lại yêu tiền như thế nhỉ? Em vô tình thật đấy. Một câu nói trúng ngay hồng tâm, ngay lập tức làm trái tim chung thủy tan vỡ, lập tức làm cô muốn dùng hành động thực tế để chứng minh sự chính trực, cao quý, có khí phách và không yêu tiền của mình. Phụ nữ có xu hướng thiếu bình tĩnh khi kết hôn, lúc ly hôn lại càng thiếu bình tĩnh. Họ muốn ly hôn để tranh đấu với chồng, muốn ly hôn để thể hiện mình thanh cao không yêu tiền. Ly hôn đã trở thành mục đích chính, còn có thể lấy đi tài sản gia đình mình đã vất vả lèo lái bao nhiêu năm nay một cách công bằng hay không đã trở thành vấn đề thứ yếu. Kết quả là sau khi ly hôn có rất nhiều người đã rối rắm như tơ vò. Thể diện của một người phụ nữ được duy trì nhờ tiền. Bạn thấy Vương Phi một mình một cõi, dám làm dám chịu, coi thường thế giới phàm tục, mọi lúc mọi nơi là bởi sau lưng cô ấy có một nguồn tài chính khổng lồ làm bệ đỡ. Nhìn cô ấy có vẻ nhẹ nhàng như mây gió, nhưng thực tế lúc kiếm tiền lại chẳng dùng tay chút nào. Lần trước cô ấy bán vé concert của mình giá cao chót vót như thế vì cô đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Xưa nay chưa bao giờ để mình phải thiếu thốn bất cứ thứ gì so với người đời. Hay như Dương Lệ Bình, người vũ công thanh lịch như một nàng tiên, không ăn khói lửa nhân gian, chạy xô khắp nơi, lúc bàn bạc giá tiền cũng không bao giờ khách sáo. Văn nghệ sĩ thì sao chứ? Cô nói văn nghệ sĩ mà không có tiền chống đỡ thì chẳng làm được gì cả. Điều này không có gì sai cả, yêu tiền, thực tế cũng không có vấn đề gì, miễn là có chừng mực. Bạn nhìn đàn ông xem, họ biết lo liệu cho bản thân mình biết mấy. Khi ngoại tình, đàn ông quỳ xuống, lạy lục và khóc lóc nức nở. Em trừng phạt anh thế nào cũng được, anh sai rồi. Vậy anh thêm tên tôi vào phần chủ sở hữu căn nhà đi. Vừa nghe đến đây, họ lập tức sợ khô cả nước mắt. Không được, đó là tài sản trước hôn nhân của anh. Cô bạn thân tôi là luật sư, thỉnh thoảng lại làm thủ tục ly hôn cho một số người. Lúc nào cũng có vài đương sự nữ khóc sướt mướt kể với bạn tôi rằng vợ chồng họ đã sống tốt như thế nào, giờ người chồng tàn nhẫn như thế nào, người thứ ba mặt trơ tráng bóng như thế nào. Cô bạn thân của tôi không muốn nghe những điều này nữa. Chị chỉ nói về quan hệ tài sản sẽ tốt hơn. Gia đình chị đã tiết kiệm được bao nhiêu, có cổ phiếu, trái phiếu, nợ chung không? Nhà được đăng ký dưới tên ai, có phải tài sản trước hôn nhân không? Ai chăm con cái nhiều hơn? Ý muốn của chị là lấy được nhiều hay ít? Một số người sẽ cho rằng cô ấy thật thiếu sự cảm thông, giống y như một bộ máy pháp luật vậy. Nhưng cô đã từng gặp rất nhiều cặp vợ chồng lúc bắt đầu ly hôn. Cô vợ vẫn nhớ lại tình cảm trong quá khứ, đắm chìm trong cảm xúc, anh thật xấu xa, tôi đau lòng quá. Người chồng vừa nói, hay là chúng ta đừng ly hôn nữa. Vừa bàn bạc với cả nhà mình phải làm thế nào để ra tay di dời tài sản, trước tiên đưa ra quyết định xấu nhất, sau đó mới đưa ra cố gắng tốt nhất. Như vậy thì bất kể thành công hay thất bại, họ đều không có tổn thất quá lớn. Thái độ với việc ly hôn của nam nữ là khác nhau. Họ sẽ hỏi đàn ông rằng nhà về tay ai, nhưng lại hỏi phụ nữ rằng có cần con không. Như thể phụ nữ không nên tranh giành tài sản, chỉ tranh giành con cái là được, nếu không chính là ích kỷ. Dựa vào đâu chứ? Phụ nữ nên học hỏi đàn ông, khi ly hôn không được mềm yếu. Yêu là yêu số tiền họ tự kiếm được, yêu là yêu tài sản chung của hai vợ chồng. Con thì vẫn cần, nhưng nên đòi tiền thì vẫn phải đòi. Ly hôn là công việc làm ăn của luật sư, cũng là công việc làm ăn cùng khách hàng. Nếu đã là làm ăn thì cần tuân thủ nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận để lên kế hoạch. Nếu vẫn còn tình cảm thì có thể không cần làm khó đối phương, có thể tranh thủ bằng cách dụ dỗ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo lợi ích của bạn không bị tổn thất. Nếu đã ly hôn rồi, bạn không chỉ sống mà còn phải sống tốt là đằng khác. Trừ phi bạn có tiền để coi thường mấy đồng bạc lẻ kia, bằng không những người phụ nữ có khả năng sinh tồn yếu ớt và những người bình thường với mức lương vài nghìn nhân dân tệ không có tư cách coi tiền tài như cỏ rác. Khi bạn kết hôn vì có tình cảm nên bạn không nhắc về điều kiện mà chỉ quan tâm tới cảm xúc. Lúc ly hôn vì không còn tình cảm nên bạn cần phải nói về chứng cứ, nói về sách lược, nói về lợi ích. Khi cuộc hôn nhân đã mất đi ý nghĩa, khi vợ chồng không thể tiếp tục sống bên nhau, ý nghĩ ly hôn hiện lên trong đầu cũng là lúc kế hoạch mới cho tương lai sắp sửa bắt đầu. Nhà cửa, xe cộ, con cái thuộc về ai, cuộc sống sau này tiếp tục như thế nào đều là thứ bạn phải suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận. Nếu điều kiện phù hợp thì hẳn ly hôn, còn nếu mọi thứ chưa được giải quyết thỏa đáng, điều kiện đối phương đưa ra không công bằng thì đừng ly hôn. Bởi vì ly hôn không phải là để cho đã nghiền, lại càng không phải để trút giận. Ly hôn là vì bạn muốn chọn một lối sống khác, rời bỏ một người đàn ông, nhưng vẫn luôn tiếp tục cuộc sống của mình. Hết chương 3.